Bao công xử án, chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả đây là án lạ lùng nhất trong cuốn Bao công kỳ án của Trung Hoa. Chúng tôi xin ghi lại đây để bạn đọc nhàn đàm trong dịp đầu xuân. Xưa tại huyện Trung Hà bên Tàu, tại một xóm làng cách núi Thiên Trước lối 4 dặm, có chàng Thi Tuấn, khôi ngô tuấn tú, tuổi mới 20 đã đâu tú tài. Vợ Thi Tuấn khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hai vợ chồng rất tâm đầu ý hợp, nhờ nhà khá giả, nên Thi Tuấn chỉ chăm lo dùi mài kinh sử chờ ngày vô kinh đô dự thi. Tuy đã thuộc hết tứ thư, ngũ kinh nhưng chàng vẫn chưa dự thi, cố trao dồi kiến thức, cho ngày thêm tinh thông. Đến năm 30 tuổi, Thi Tuấn mới quyết định tranh tài với thiên hạ, nghe chồng nói, Hà Liễn lặng tinh không đáp, Thi Tuấn ngạc nhiên hỏi vợ. Vua, anh ra đi lập công danh sao nàng lại có ý không vui? Sự lập công danh là nam nhi chi chí, thiếp lẽ nào không biết, và lẽ nào không vui? Tuy nhiên thiếp buồn vì phải xa chàng, Thi Tuấn nhún vai cười đáp cho hay nhi nữ thường tình. Nàng lại bị ám ảnh bởi các câu chuyện hoang đường ma quỷ chớ gì? Hà Liễn lẻ lưỡi nói, a ấy chàng chớ bạo mồm như vậy. Tục truyền trong dãy Thiên Trước mà chàng sẽ đi qua, thường có tàng tụ nhiều loài yêu quái. Mình là người, sợ chi loài ấy, ngặt một điều là trên núi có 5 con chuột từ bên xứ Thiên Trước qua tu luyện đã lâu năm thành tinh. Nên có tài biến hóa vô cùng, chúng hay biến thành người để hãm hại kẻ lữ hành qua dãy núi rừng này. Bảy yêu tinh ấy ghê gớm lắm. Hà Liễn vừa nói tới đây thì có gia nhân thân tín là tiểu nhị bưng nước lên. Thoáng nghe nói mới hỏi Hà Liễn rằng, mợ nói chi đến yêu tinh vậy? Thì Tuấn cướp lời đáp, mợ mày đang dọa tao về chuột yêu tinh ở núi Thiên Trước. Ta đâu có ngán, để coi ta nạt lại tụi nó chơi. Tiểu nhị xua tay, trợn mắt nói, mợ nói đúng đó, chúng nó tài biến háo thần thông lắm. Khi hiện thành ông gì đón khách qua đường rực tài vật. Lúc hóa ra gái đẹp mê hoặc những chàng trai có máu tề tuyên. Cũng có khi chúng biến thành đàn ông đẹp trai dụ dỗ đàn bà. Thi Tuấn nghe nói cười rộ. Chà, ta cũng mong nó biến thành mỹ nhân đó đường cho vui. Chớ giỡn mà cậu, nói thiệt chớ nói giỡn đâu. Chuột chi mà hóa thành người đặng, ta chắc đấy là một tổ chức bất lương gồm có đàn ông và đàn bà chuyên nghề cướp cạn trên quãng đường hẻo lánh mà quan quân chưa thanh trừng được. Thôi, chuyến này ta đem mày đi tiểu nhị à, để mày được mục kích sự thật. Mày dám đi không hay là ngán rồi? Thưa cậu, ngán thì có ngán thiệt nhưng theo bổn phận thì thầy đi đâu cho đó. Dù có nguy hiểm tôi đâu dám từ nan. Hà Liễn lắc đầu, cũng không hẳn là như vậy. Thực ra thì thiếp lo ngại thế nào ấy có sự không hay sẽ xảy ra cho đôi ta. Chấm, Thi Tuấn cười xòa, nàng khéo vẽ vời, bày chuyện mê tín dị đoan. Chắc là nàng bị ảnh hưởng các câu chuyện yêu tinh hiện hình. Thôi nàng sửa soạn dần cho ta là vừa. Ít tháng sau, Thi Tuấn từ biệt vợ lên đường vô kinh dự thi có gia tướng tiểu nhị mang hành lý và lều chõng đi theo. Đường đến kinh đô xa tới ngàn dặm. Ngày đi đêm nghỉ, khi cưỡi ngựa lúc đáp thuyền, trèo non vượt suối, ít lắm cũng phải đôi ba tháng trời mới tới nơi. Vất vả nhất là dãy núi dài 600 dặm rừng cao. Suối sâu, ít người qua lại, được cái may là dãy núi này thuộc phần đầu cuộc hành trình của thầy cho Thi Tuấn. Sau 4 ngày đường, hai người tới chân núi Thiên Trước, nhìn con đường lát đá tảng lớn bằng cái bàn, quanh co âm u, vắng vẻ. Tiểu nhị lo lắng nhìn chủ, nhưng Thi Tuấn vẫn thản nhiên bước tới. Lúc đó trời đã xế chiều. Tiểu nhị nhớn nhác nhìn quanh rồi hỏi chủ. Đêm nay chắc ngủ trên cây quá cậu à? Thi Tú Tài dở giấy ra coi rồi nói. Theo người ta bảo thì qua khỏi dốc này có quán trọ hoặc nếu không thì cũng có nhà chòi để tạm trú. Hai người lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình. Hồi lâu sau họ tới đỉnh dốc, Thi Tú Tài reo lên. Kia rồi có quán trọ ở chân dốc, cạnh gốc cây to kia, cả hai hăng hái đi tới. Đây là một căn nhà làm bằng cây, rất chắc chắn, xung quanh có rào, thì Tú Tài vừa tới cửa đã thấy một thanh niên ăn vận sạch sẽ. mặt mũi sáng sủa chạy ra niềm nở rước vô nhà. Thấy Thi Tú Tài ăn vận sang trọng, chủ quán lân la hỏi chuyện, chẳng hay tiên sinh quê quán ở đâu, có việc chi đi qua đây? Tôi từ huyện Thanh Hà, vô kinh dự kỳ thi hội, hay quá, hay quá. Đã từ lâu tôi không có dịp bàn chuyện văn chương, nay gặp tiên sinh thật là vạn hạnh. Vậy chớ tiên sinh cũng theo đòi chữ nghĩa thánh hiền sao? Hèn chi trong nhà nhiều câu đối quá, đường xa gặp chủ tiệm có học như tiên sinh đây thiệt là hên quá. Tôi cũng có đua đòi đôi ba chữ, cách đây 4 năm tôi có dự thi mà chẳng đậu nên bỏ văn nghiệp mở tiệm cho qua tháng ngày. Nói rồi chủ quán dọn tiệc rượu khoản đãi. Hai người vừa ăn uống vừa đàm đạo chữ nghĩa, tích xưa, thấy chủ quán ứng đáp trôi chảy, Thi Tú Tài không ngớt lời khen ngợi. Sau đó chủ quán thăm hỏi ra cảnh Thi Tú Tài được chàng thư sinh thiệt thà lại hơi say rượu kể ra bằng hết. Nghe Thi Tú Tài tả dung nhan hà liễn, chủ quán trầm trồ khen ngợi, thiệt là một trang quốc sắc thiên hương, Thi Tú Tài khoái chí kể lể mãi không thôi. Chủ quán ngồi nghe mắt long lanh như thèm khát đến cực độ. Đến khuya, Thi Tú Tài đã say. Qua ánh đuốc nhựa bập bùng, chàng thấy hình như chủ quán có điều gì khác lạ. Chàng cố định thần nhưng thấy chơi với như sắp xỉu đi. Mồn chủ quán dài ra như mõm chuột, hai tai to vểnh lên in hệt tai loài gặm nhấm vậy. Một làn khói đen bay từ miệng chủ quán ào vào lỗ mũi Thi Tú Tài. Chàng thư sinh lảo đảo ngã gục xuống bên mâm rượu, thì ra chủ quán là một trong 5 chuột thành tinh biến ra người. Chưa biết nó định giở ngón gì đây. Nói về tiểu nhị ăn cơm ở nhà dưới xong liền lên trên nhà vô sửa hoạn phòng ngủ dành cho 2 thầy trò. Xong xuôi tiểu nhị lên giường nằm chơi định bụng chờ chủ. Chẳng ngờ vì quá mệt mỏi nên ngủ quên lúc nào không hay. Tới lúc chuột yêu, chủ quán kêu hắn mới choàng dậy ra mời chủ vô phòng nghỉ. Tới nửa đêm, Thi Tú Tài tỉnh dần lại và nổi cơn đau bụng dữ dội. Tiểu nhị ra kiếm chủ quán lấy thuốc. Chuột yêu lắc đầu nói, ở đâu không có thuốc. Thôi ráng chịu, mai sáng sẽ hay. Tiểu nhị về phòng đấm bụng cho chủ. Lối 1 tiếng sau, Thi Tú Tài bớt đau và nằm yên. Mê man như chết, tiểu nhị về giường 1 lát cũng ngủ say. Ngáy như sấm, chuột yêu đẩy cửa phòng dòm vô thấy vậy mỉm nụ cười bí mật rồi lui ra miệng lẩm bẩm. Mình phải hạ độc kế để chiếm đoạt vợ thằng Thi Tuấn mới được. Cứ nghe nó tả lại thì Hà Liễn đẹp như tiên lại dịu hiền lắm. Nói rồi chuột yêu đi về phòng riêng đóng chặt cửa lại. Lát sau một thanh niên giống như Thi Tú Tài ở trong phòng chuột yêu đi ra. Sáng hôm sau tiểu nhị tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bãi cỏ cùng chủ. Dưới gốc cây cổ thụ, bên bờ suối, tiểu nhị hốt hoảng vùng dậy lay gọi chủ ầm ĩ, Thi Tú Tài ú ớ 1 lát mới mở mắt lờ đờ nhìn ra nhân. Tiểu nhị ghé tai chủ hỏi lớn, cậu nghe trong mình ra sao? Thi Tú Tài mệt nhọc đáp, còn yếu lắm, liệu cậu có gắng dậy đi được không? Không đâu, mà sao ta lại nằm ở đây? Cái đó tôi cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng tối qua mình vào nhà trọ ngủ hẳn hoi mà sáng hóa ra nằm giữa rừng. Mày thử ngó xem gần đây có nhà cửa chi không? Gần suối thế nào cũng có người ta ở. Cậu cứ nằm yên đây nhé. Tôi đi thử coi. Thi Tú Tài gật đầu. Tiểu nhị theo con đường mòn đi 1 lát ra tới đường lớn lát toàn bằng đá tảng như hồi hôm. Nó xem hướng mặt trời mọc và nhận ra phía trước mặt là hướng bắc là đường đi tới xứ Thiên trước. Nó đi tới đi lui một hồi mà không tìm ra quán trọ đêm qua. Tiểu nhị trở về nói với chủ. Đường ở quãng này vướng cây nhìn không rõ phía trước nhưng cứ theo địa thế thì chỗ đất này bằng. Có suối chảy tất làng mà không bao xa. Để tôi cõng cậu đi tới một hồi xem sao. Rồi thì tiểu nhị lưng cõng chủ. Tay ôm bọc đồ lần ra đường lớn mà đi, đi mãi cũng chưa thấy bản nào mà tiểu nhị thì đã thấm mệt rồi. Hắn đặt chủ ngồi xuống phiến đá bên đường rồi đứng thở dốc một hồi. Bỗng hắn chú ý nghe ngóng, văng vẳng xa đưa tiếng nước đổ rồi nghe thịch một cái. Như ai nện mạnh xuống đất, cứ thế đều đều mãi. Đúng rồi, tiếng chảy nước giã gạo. Hắn mừng quá reo lên. Cậu ơi, có bản ở gần đây rồi. Nói đoạn hắn cõng chủ lên tiếp tục cuộc hành trình gian khổ. Được hơn 100 bước tới khúc quanh hắn thấy hiện ra một dãy nhà sàn. Hắn vô xin dân làng chạy chữa dùng cho chủ. Người ta bảo hắn đi sâu vô phía trong. Tới gần bờ suối thỉnh vị đạo sĩ ra. Vị đạo sĩ chống gậy trúc tới nhà trọ của thi tú tài chuẩn bệnh. Sau khi xem xét hồi lâu, vị đạo sĩ lặng lẽ dốc hồ lô lấy linh đơn mài ra cho thi tú tài uống. Tiểu nhị lén hỏi đạo sĩ. Chủ tôi mắc bệnh chi hở đạo sĩ. Người này bị yêu khí, e khó sống, xin đạo sĩ hết lòng cứu chữa cho. Vị đạo sĩ vuốt chòm râu bạc ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đã gặp thì phải chữa, nhưng bệnh này khó trị mà tài ta lại chưa tới độ cao siêu. Xin đạo sĩ cố gắng dùm, không phải là ta làm khó dễ vì ta chữa đâu có đòi hỏi gì. Ta nói thiệt đó. Bây giờ ngươi phải đi lên cái am trên kia thỉnh đồng trơn nhơn xuống cứu mạng thì mới xong. Vị đạo sĩ nhìn theo lẩm bẩm, con bệnh này có phước lắm mới được người đầy tớ trung thành như vậy. Xin trời Phật độ trì cho thầy trò hắn. Tiểu nhị leo lên tới cửa am đã thấy đồng trơn nhơn từ trong ra đi. Không chờ tiểu nhị hỏi, đồng trơn nhơn đã đưa cho gói thuốc và nói liền, ta biết ngươi lên xin thuốc cho chủ bị yêu khí. Đây ngươi cầm gói linh đơn này về mài ra cho chủ ngươi uống mỗi ngày 2 viên. Tiểu nhị chố mắt nhìn đồng trơn nhân lòng kinh ngạc vô cùng. Đồng trơn nhân cười bảo tiểu nhị, nhà ngươi lấy làm lạ vì sao ta biết rõ chới gì. Đấy chẳng qua là một thuật nhỏ thường gọi là kỳ môn độn giáp. Thôi ngươi khá cầm thuốc về cho chủ uống đi kẻo muộn rồi. Tiểu nhị hỏi thêm. Thưa trơn nhơn, chủ tôi liệu có qua khỏi được không? Mửa hết yêu khí, tĩnh dưỡng ít lâu thì lành bệnh, nhưng đường công danh cản trở, gia đạo xào xáo nên đưa chủ về càng sớm càng tốt. Tiểu nhị vái tạ rồi lui xuống núi, về chạy chữa cho chủ, nhờ linh dược, thì tú tài lần lần bình phục nhưng còn phải nằm nghỉ ít lâu. Lại nói về con chuột yêu biến hình giống thi tú tài như tặc ngay đêm đó hóa phép làm tiêu quán trọ rồi đưa thầy trò thi tú tài đến chỗ xa bỏ giữa rừng. Như đã nói trên đây, xong xuôi nó đi về huyện Thanh Hà, tới sáng bữa thứ 5 thì đến nơi, nhờ các chi tiết mà nó khéo léo dò hỏi được nên chuột yêu tìm thấy nhà thi tú tài một cách dễ dàng. Hà Liễn lúc ấy đã dậy, đang ngồi chải đầu. Thấy chồng về thì lật đật ra đón và hỏi, sao chàng đi mới 20 ngày đã về? Chuột yêu đáp, giữa đường hay tin năm nay bãi kỳ thi hội, sĩ tử về hết rồi, còn qua làm chi nữa? Thế tiểu nhị đâu, à nó mắc mang đồ nhiều nên đi chậm. Về sau, hai vợ chồng ngồi trò chuyện gia đạo hồi lâu, chuột yêu nói chuyện rành rẻ, chẳng sai chút nào, rồi chuột yêu và Hà Liễn vô phòng ân ái cuộc đời vợ thiệt. Chồng già ấy kéo dài được chừng nửa tháng thì thi tú tài nhờ được thuốc đồng trơn nhân nên thoát chết lại nghe tin bãi thi mới trở về nhà. Hai thầy trò về tới đầu xóm thì tiểu nhị nói với chủ. Cậu thong thả đi sau, tôi chạy về báo tin cho mợ mùng. Nghe cậu, thi tú tài chưa kịp nói chi thì tiểu nhị đã phóng như bay lên trước. Hắn đẩy cửa rồi xăm xăm bước vô bắt gặt Hà Liễn và chuột yêu đang âu yếm nhau. Tiểu nhị xấu hổ quay trở ra. Hà thị chạy theo hỏi. Sao mày về trễ vậy nhị? Tiểu nhị khủng khỉnh đáp. Tưởng cậu không còn sống về nữa chớ. Chấm, vua, mày nói sao? Cậu nào nữa? Thì cậu chủ tôi là thi tú tài chờ ai nữa? Hà thị quắc mắt nói, cho mày đi theo hầu cậu. Dọc đường mày làm biếng không chịu về ngay. Cậu mày về đây đã gần 1 tháng rồi còn chi? Tiểu nhị thất kinh, cô nói chi lạ vậy? Tôi đi với cậu, ăn một nơi nằm một chỗ không rời nhau một bước. Cớ sao cô nói ai về trước? Cậu mày là thi tú tài về trước và đang ở trong nhà kia chờ ai? Tiểu nhị lắc đầu, chỉ tay về phía đầu ngõ. Cậu tôi bây giờ mới về tới kia. Sao cô nói về trước cho đặng? Hà thị nhìn ra quả thấy thi tú tài đi vô thiệt. Thị đứng lặng người giây lát rồi như chợt tỉnh. Bước vội xuống thềm ôm lấy chồng khóc ròng mà nói. Nó giống chàng quá, thiếp lầm xin chàng tha thứ cho. thì Tú Tài chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, ngạc nhiên hỏi vợ, nàng nói chi lạ vậy? Hà Thị chưa biết nói sao thì chuột yêu nghe ồn ào đã chạy ra hét lớn. Đứa nào dám ôm vợ ta vậy? Thì Tú Tài thấy một thanh niên giống mình như tạc chạy từ trong phòng ngủ ra mới vỡ nhẽ. Nổi giận đùng đùng, quân này láo thiệt, dám thừa dịp ta vắng nhà mà đánh lừa vợ ta. Chấm, nói đoạn thì Tú Tài buông vợ ra, nhảy vọt lên thềm hơi quyền đánh chuột yêu. Chuột yêu cũng hét lên một tiếng lớn rồi xuống tấn tiếp chiến. Hai người đánh lộn nhau một hồi, thì Tú Tài vừa đau khổ lại mệt mỏi vì cuộc hành trình nên bị chuột yêu lấn đất dần. Chồn Hà Thị bị đòn tới tấp, đỡ không lại, cứ lùi dần ra cửa, bỗng chàng hụt chân té lăn cù từ thềm cao xuống đất. Chàng vừa lóp ngóp bò dậy đã bị chuột yêu phóng từ trên xuống, nhằm hạ bộ chàng mà đạp tới, thì Tú Tài nhào mình tránh được ngọn độc thủ rồi co giò chạy mất. Chuột yêu toan rượt theo thì tiểu nhị đã nhảy ra cản đường. Hà Thị chẳng biết làm sao, đành ôm mặt khóc ròng. Nói về thì Tú Tài chạy thoát liền tìm đến nhà cha vợ. Khóc mà trình bày tự sự, nhạc gia liền sai người đi coi hư thực, lát sau gia nhân về báo. Quả thiệt ở bên nhà có một thanh niên giống y hệt Thi Tú Tài đang khuyên giải Hà Thị. Nhạc gia không biết làm thế nào đành nói. Thôi bây giờ anh đi cáo với Vương Thừa Tướng là hơn cả. Thi Tú Tài vâng lời. Đệ đơn trình Thừa Tướng. Vương Thừa Tướng coi xong đơn liền sai lính đến bắt chuột yêu. Thi Tú Tài và Hà Thị đến cho ông xét hỏi. Thừa Tướng cho đòi riêng Hà Thị vô trước và hỏi cặn kẽ mọi sự. Vợ Thi Tuấn cứ tình thiệt khai ra. Thừa tướng hỏi, chớ chồng chị có vết tích gì trong người? Khả nghĩ giúp ta tìm ra gì? Thiệt chăng? Dạ, chồng tôi có nốt ruồi bên vai tả. Thừa tướng kêu một lượt cả Tú Tài lẫn chuột yêu vô và sai lính chật vai bên tả ra coi. Thì Tú Tài có nốt ruồi còn chuột yêu thì không? Thừa tướng chỉ chuột yêu. Thằng này lộn xong làm bậy. Lính đâu bắt nó quỳ bên tả cho ta? Còn Thi Tú Tài khá qua bên hiểu, hai người yên vị xong, Vương Thừa Tướng truyền lính coi lại hệ ai không có nút ruồi ở vai tả thì cứ việc nọc cổ ra đánh 50 roi. Lính xúm lại coi rồi đứng yên, Thừa Tướng quát, tụi bây còn chờ gì, viên cai lệ rụt rè, bẩm Thừa Tướng cả hai tên cùng có nút ruồi, biết đánh ai, Thừa Tướng xem lại cũng giật mình, chuột yêu cũng có nút ruồi nơi vai tả, ông nói. Lạ thiệt, vừa rồi nó không có. Lính đâu, đem tống giam cả hai đứa lại chờ mai lại nghiệm xem sao. Đêm đó, chuột yêu ngủ, vì nó là con yêu thứ năm. Hà khí bay về động cầu cứu. Bốn chuột anh đang ngồi đàm đạo thấy có gió lạ biết chuột ngủ bị lâm nạn. Chuột nhức kêu chuột tứ lại gần dặn nhỏ một hồi. Chuột tứ vâng lệnh lên đường đến phủ thừa tướng. Tới nơi thì trời đã sáng tỏ mặt người. Nó đi vô hậu dinh núp một chỗ ngắm thừa tướng rồi thừa lúc thừa tướng đi ra công đường chuột tứ lắc mình biến y hệt thừa tướng rồi vô phòng kéo. Ghế ngồi đàng hoàng, nói về vương thừa tướng ra tới công đường ngắm thi Tú Tài và chuột ngũ một hồi lâu rồi truyền. Đem tên này ra đánh 100 côn cho ta. Nó là thứ giả, vừa nói thừa tướng vừa lấy tay trỏ thi Tú Tài. Lính hầu dạ dân vật chồng hạ liễn ra đất rồi thẳng tay đánh đập tơi bời. Thì Tú Tài kêu oan và than khóc vang trời. Thừa tướng lại tống giam cả hai vô ngục rồi ông trở về hậu dinh. Vừa bước về phòng, thừa tướng đứng sững lại. Ông dụi mắt tưởng mình nằm mơ. Không mà, rõ ràng có một người mặt mũi quần áo giống hệt mình đang ngồi trình hình trên ghế ở giữa phòng. Vương thừa tướng thét lính hầu. Bây đâu, vô bắt tên kia cho ta. Chấm, thừa tướng giả, là chuột yêu thứ tư hóa ra. Cũng hô lính hầu trói vương thừa tướng lại. Lính hầu nghe quan la chạy dần dần vô phòng. Chuột yêu thấy nguy vội nhảy xuống đất chạy đến ôm lấy vương thừa tướng quay tít mày vòng. Đến lúc chuột yêu buông thừa tướng ra thì lính chịu không biết ai thiệt. Giả nữa, người nọ hô lính bắt người kia. Lính gương mắt ếch nhìn hai thừa tướng. Một thiệt một giả, đang rằng co nhau cãi lẫy om sòm, viên thơ lại lắc đầu bảo đám lính. Tụi bây đứng canh chừng đây, để ta làm biểu dâng lên hoàng thượng quyết định. Vua Nhơn Tôn tiếp được biểu lấy làm lạ cho đòi cả hai thừa tướng tới trước bệ rồng để phán xét. Con chuột yêu liền hà khí khiến không thể phân biệt đâu là giả, đâu là thiệt, vua đành truyền tống giam cả vào thông thiên lao chờ đến canh ba coi cho rõ. Vua Nhơn Tôn vốn là xích khước đại tiên trên thượng giới, được Ngọc Hoàng Thượng Đế sai xuống trần gian trị vì thiên hạ. Cho nên cứ đến nửa đêm vào giờ Tí là hào quang chói lòa giúp nhà vua coi biết ai thiệt ai giả. Chuột Tư biết vậy cả sợ, liền thổi khí bay về núi cầu cứu. Chuột Cả liền sai ngay chuột Ba xuống giải nguy. Chuột Ba bay ngay xuống hoàng thành thì trời vừa hừng sáng. Nó hóa phép biến thành vua Nhơn Tôn rồi điềm nhiên bước ra ung điện. Ngự trên ngai vàng, văn võ bá quan vội tung hô vạn tuế. Vua Nhơn Tôn còn đang mặc áo ở hậu cung nghe tiếng hô vạn tuế lấy làm lạ vô cùng toan gọi quan hầu vô hỏi xảy có quan thái giám vô tâu rằng. Ngoài điện có một người giống hệt hoàng thượng từ dung mạo đến lễ phục đại trào. Hiện ngự trên ngai, xin hoàng thượng chỉ dạy. Vua Nhơn Tông lật đật chạy ra, tiến đến trước ngai vàng. Chuột Tư vẫn nghiễm nhiên ngồi. Vua Nhơn Tôn điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh chuột Lơ Sào U. Được cái ngai cũng rộng nên hai người ngồi vừa. Các quan hoảng hồi vội kéo nhau vô trình quốc mẫu. Mẹ vua Cả kính theo các quan gia càn chánh điện tra xét. Thì thấy quả nhiên hai người giống nhau như ta, quốc mẫu bảo các quan văn võ, các khanh khá bình tĩnh, chớ có lo sợ thái quá, ta đã có cách, nói đoạn mẹ vua tiến đến trước mặt hai vua và nói lớn. Hai người hãy xòe tay ra cho ta coi, ai có chữ Sơn Hà xã tắc trong lòng bàn tay, người ấy chính là vua Nhơn Tôn. Các quan xúm lại, tay trái vua Nhơn Tôn có chữ Sơn Hà còn tay mặt có hai chữ xã tắc thiệt. Chuột yêu không có, quốc mẫu ra lệnh hạ ngục chuột yêu ngay tức khắc và cấm ngặt không cho ai ra khỏi ngục. Chuột Ba bị giam liền thổi khí về núi báo nguy, chuột Nhì hạ sơn xuống cứu em. Nó biến hệt thành quốc mẫu ngồi ngay vào ngai và ra lệnh cho quan thái giám phải thả chuột Ba ra. Quan thái giám lắc đầu bảo lính, mới có mấy ngày mà loạn quá xá, bữa nọ hai thừa tướng. Bữa qua hai vua, bữa nay lại hai quốc mẫu nữa. Ngặt một điều là không biết bà nào là giả, bà nào thiệt chớ, mộ bà cứ hô giam vua giả lại. Một bà lại nằng nặc đòi thả, cái này lại phải nhờ hoàng thượng coi dù mới xong. Vua cũng chịu thua luôn, đứng ngồi không yên, ăn mất ngon, ngủ mất yên. Hôm sau, vua cho Triệu Bao Công về chào gấp. Nhận được lệnh, Bao Công đi suốt ba đêm ngày mới về tới kinh đô. Sau khi vào bệ kiến vua Nhơn Tôn, nhận chỉ thị xong, Bao Công lưu về tư dinh nghĩ phương cách tra ra sự thật. Bữa sau ông chọn 24 người lính khỏe mạnh sai bầy 10 sau móm tra tấn dưới thềm rồi cho áp giải hai tú tài. Hai thừa tướng, hai quốc mẫu và hai vua giả, Bao Công xét hỏi một lúc cũng không tra ra manh mối gì. Ông liền ra lệnh tống giam tất cả 7 người. Hẹn sáng mai sẽ dùng cực hình tra tấn, tất sẽ rõ gian ngay. 4 chuột yêu thất kinh vội thổi khí viện yêu cả xuống cứu. Con yêu cả được tin cấp báo liền bay về phủ Bao Công đi lễ tại miễu thần hoàng nên vắng nhà. Chuột Cả liền hóa phép biến thành Bao Công rồi vô ngồi chễm trệ trên ghế bành phủ ra cọp. Bao Công đi về thấy vậy cười lớn, rồi điểm mặt Bao Công giả mà quát rằng, đứa nào mà loạn phép vậy? Dám cả gan giả dạng ra ta để làm điều ám muội. Lính đâu bắt nó cho ta. Bọn lính dạ ran ào vô toan bắt chuột yêu. Chuột Cả liền chạy đến ôm Bao Công quay tít một hồi. Đến lúc hia người buông nhau ra thì không còn biết ai thiệt ai giả nữa. Lính chịu chết không dám bắt ai cả. Bao Công thiệt cả giận hô lính đóng tất cả cửa dinh lại. Cấm không cho ai vô nữa. Bọn lính bảo nhau. Cứ thiệt hay giả vậy mày? Giả thiệt giả chi mình không rõ nhưng lệnh trả ra cũng không có mắc mỏ thiệt hại chi. Viên cai giả gật đầu nói. Các chú nói phải, nay chưa biết ai là thiệt ai là giả thì cứ vít kín cửa ngõ lại cho chắc ăn cái đã. Bọn lính trẻ nhao nhao hỏi. Thế bây giờ nghe lệnh ai hở thấy? Không nghe lệnh ai là tốt hơn cả. Rồi viên cai già lắc đầu nói. Chán quá, đón được bao đại nhân về tưởng cha ra vụ già thì lại lòi thêm vụ hai ông mặt sát. Nước này chỉ còn biết hỏi ông tời mà thôi. Không riêng gì viện cai già nghĩ vậy, mà bao công cũng nghĩ vậy, mà bao công cũng thấy chỉ còn cách đó mà thôi. Nghĩ vậy nên ông tủng thẳng rời công đường đi vô hậu dinh. Ô Ân gọi gia nhân đóng hết mọi cửa phía trong nhà, và cấm vợ con không được giao dịch với ai cho đến khi có lệnh mới. Đoạn ông gọi vợ là Lý Phu Nhân lại mà bảo rằng, ta gặp một vụ khó khăn quá sức, chắc Phu Nhân cũng nghe nói chớ. Lý Phu Nhân gật đầu, bao công nói tiếp, ta phải lên Thiên Đình tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế, để xin ngài phân xử cho. Ta đi lối hai ngày sẽ tỉnh lại, vậy Phu Nhân ở nhà nhớ canh xác ta cẩn thận, đừng cho ai đụng tới, e khó hồi dương. Nói đoạn bao công lấy máu khô con công nhai cho tan rồi nuốt hết. Sau đó ông leo lên giường nằm như người chết rồi. Y theo lời dặn, Lý Phu Nhân bỏ mùng cài chặt rồi dắt gia nhân canh gác cẩn mật. Trong khi ở phía ngoài công đường, bao công giả hò hét chán nhưng chẳng ai tuân lệnh cả. Nói về hồn bao công lìa dương gian liền đi thẳng tới cửa trời. Vốn là văn khúc tinh quân nên hồn bao công được thiên sứ dẫn vô tâu trước Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng kêu quan tư tào, khanh khá tra xét coi yêu quái ở đâu làm loạn vậy. Quan tư tào dở sổ ra coi một lát rồi trình, muôn tâu Ngọc Hoàng, đó là bầy chuột khi xưa ở chùa Lôi A Âm bên Thiên Trúc. Nay trốn xuống thế gian nhiễu hại, vậy phải sai thiên binh đi bắt chúng nó về chớ. Thưa, cả vạn thiên binh cũng không bắt nổi. Khanh tính sao? Dạ, phải bàn với Phật Thế Tôn cho mượn ngọc diện miêu. Mèo mặt ngọc, đem xuống mới trừ được. Một mình nó bằng cả vạn thiên binh. Vậy bảo thiên sứ qua bên Lôi A Âm tự cầu mượn. Thiên sứ vâng lệnh qua chùa Lôi A Âm trình với Phật Thế Tôn. Đức Phật liền cho mời Phật Quảng Pháp Đại Sư ra hội ý Quảng Pháp bàn. Chùa ta nhiều kinh sách lắm, nay cho mượn ngọc diện miêu sợ e chuột cắn hết kinh. Nếu là việc không mấy quan hệ, tôi tưởng cho mượn con kim tinh sư tử cũng đủ rồi. Phật Thế Tôn hỏi thiên sứ, ngươi có biết Ngọc Hoàng mượn thần miêu làm gì không? Dạ, dường như để gửi xuống hạ giới. Như vậy ngươi đem con kim tinh sư tử về coi xài đỡ được không? Nhược bằng phải có con thần miêu thì ngươi khá tâu với Ngọc Hoàng, gửi người nào được phép sử dụng thần miêu qua đây. Thiên sứ đem kim tinh sư tử về trình, quan tư tào vội tâu lên Ngọc Hoàng. Thưa, con kim tinh sư tử này không trị nổi bầy chuột đã thành tinh. Phải có ngọc diện miêu mới xong. Thiên sứ cũng nhắc lại của Phật Thế Tôn. Ngọc Hoàng liền phán. Thôi bây giờ thầy 6N sứ khá đưa văn khúc tinh qua bên Lôi A Âm tự trình bày cho rõ. Ta chắc Phật Thế Tôn sẵn sàng giúp cho. Thiên sứ và văn khúc tinh, đầu thai vào bao công. Đến chùa Lôi A Âm xin vào ra mắt Phật Thế Tôn, khẩn cầu mượn thiên miêu. Phật Thế Tôn nghe xong ưng thuận cho mượn, ngài liền vỗ tay gọi thần miêu to lớn như con cọp tới bên rồi lẩm nhẩm đọc kệ một lát. Đoạn Đức Phật cầm phất trần phẩy nhẹ vào đầu con mèo mặt ngọc. Linh miêu bị thu hình lại bé bằng con chuột lát. Phật Thế Tôn trò tay áo của bao công. Bảo thiên miêu, con khá theo văn khúc tinh quân xuống trần dẹp bầy chuột yêu tinh đặng cứu khổ cho loài người. Thiên miêu cúi đầu tỏ ý tuân lệnh rồi quất đuôi nhảy tọt vào trong tay áo bao công. Đức Phật dặn bao công cách gọi thiên miêu. Bao công vái tạ Đức Phật rồi cùng thiên sứ lui ra. Tới ngoài, thiên sứ lấy nước dương liễu cho bao công uống rồi nói. Tuân lệnh Ngọc Hoàng, tôi đưa bác xuống trần gian. Nói đoạn, thiên sứ vỗ vai bao công. Bao công giật mình tỉnh dậy kêu Lý Phu Nhân hỏi chuyện mới biết đi đã 5 ngày rồi. Ô Ân vừa uống trà vừa thuật chuyện lên thiên đình cho Lý Phu Nhân nghe. Lát ông viết sớ trình vua Nhân Tôn xin cho lập đài cao 10 trượng tại phía nam kinh thành và ghi rõ các điều cần thiết. Xong xuôi ông cho người thân tín đem về trình nhà vua. Vua Nhân Tôn liền cho thi hành đúng như chương trình của bao công. 3 bữa sau, mọi sự đã hoàn tất. Sáng ngày thứ tư bao công sai 2-4 người lính mạnh bạo trèo lên trấn giữ đài quan sát. Dân chúng hay tin kéo đến coi đông như kiến cỏ. gần tới ngọ, Bao Công cũng thượng đài. Vua Nhơn Tôn dẫn văn võ bá quan đứng dưới chân đài. Theo sau là lính áp giải hai thi tú tài, hai thừa tướng, hai quốc mẫu và một vua giả. Bao Công giả đứng dưới chân đài trỏ lên phía Bao Công Thiệt mà la lối om sòm. Bao Công Thiệt lặng thinh không thèm đáp. Đúng ngọ, Bao Công đứng thẳng trên đài, giơ tay áo ra niệm câu kệ Đức Phật Thế Tôn. Ngọc diện miêu từ trong tay áo Bao Công nhảy ra, cong lưng rồi gào lên một tiếng lớn, hiện ra nguyên hình to như con bê. Con thiên miêu đứng ngó xuống một lát rồi quất đuôi nhảy từ trên đài xuống. Một luồng hào quang xẹt từ miệng nó ra, vừa xuống tới đất, thầm miêu nhảy tới cắn ngay giữa cổ vua Nhơn Tôn giả, tức là con chuột thứ ba. Chuột yêu thứ hai khi trước biến thành quốc mẫu thấy vậy hãi quá, hiện nguyên hình và cong đuôi toan chạy trốn, nhưng chưa kịp thì đã bị thiên miêu nhào tới cắn ngay giữa bụng chết liền. Con chuột yêu thứ tư tức là thừa tướng giả và con chuột yêu thứ năm tức thi tú tài giả cũng bị thiên miêu vồ cắn chết. Riêng chuột yêu đầu đàn giả làm Bao Công lúc trước, thấy cơ nguy liền phóng lên mây chạy trốn. Thiên miêu gào lên một tiếng lớn rồi quất đuôi nhảy vọt lên mây dược bát. Lát sau, thiên miêu từ trên trời nhảy xuống, há miệng nhà con chuột yêu đầu đàn bị cắn chết queo xuống chân đài. Đoạn thiên miêu phóng lên đài gương mắt nhìn Bao Công. Bao Công niệm câu kệ của Phật Thế Tôn rồi cảm ơn thiên miêu. Linh miêu gật đầu nhảy tót lên mây trở về dưới chân Đức Phật Thế Tôn. Bao Công xuống đài đến bên xác năm con yêu, thấy con nào cũng mập mạp và dài hơn một trượng, có đủ trơn cẳng giống như người. Vua Nhơn Tôn thong thả tới ngó xem qua rồi hỏi Bao Công. Chuột chi mà lớn như người vậy? Tâu Hoàng thượng, nó ăn thịt nhiều người nên mới lớn mập như vậy và mới thành tinh. Bây giờ khanh định làm gì với năm xác chuột này? Xin Hoàng thượng cho quân lính xẻ thịt ăn thêm sức. Vua Nhơn Tôn chấp thuận rồi phản giá hồi chào, đặt tiệc linh đình thiết đãi Bao Công. Chiều đó thì tú tài dẫn vợ là Hà Liễn đến lạy tạ Bao Công. Bao Công nhìn hai người một lát rồi nói, thôi hai người khá trở về sum họp với nhau. Câu chuyện vừa rồi xảy ra ngoài ý muốn của Hà Thị, cho nên không đáng trách. Vợ chồng thi tú tài vái tạ rồi lui về. Ít bữa sau, thi tú tài bắt gặp vợ ôm bụng nhăn nhó liền hỏi nguyên do. Hà Thị bẽn lẽn đáp, từ ngày xảy ra chuyện chuột yêu đến giờ thiếp cứ đau bụng hoài. Thi tú tài lặng lẽ lấy linh đơn của Đồng Trơn Nhơn cho bữa trước mài ra đưa vợ uống. Hà Thị mửa ra hết chất độc và khỏi bệnh. Trong sách có kết thúc chuyện này bằng một câu, thiệt là một án lạ. Cách chương.